Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 862, khóc cái gì khóc? Không cho phép khóc. Lệ tộc lão sắc mặt rất là tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng hắn trải qua ba hồi. Một lần là ở tộc trưởng trước mặt bị phát hiện muốn giết hại Mông La Ngọc thời điểm. Một lần là trước đây không lâu tại tộc phủ bị Dạ Tu độc kém chút giết chết thời điểm. Đây là một lần cuối cùng. Lại so trước kia đến càng để cho người sợ mất mật. Dạ Tu độc ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cười lạnh, người muốn là cái thông minh. Liền nên trong góc cất giấu. Đợi đến danh tiếng đi qua. Trốn nữa ra dân tộc Mông Cổ. Mà không là xuất hiện ở đây. Còn đang đánh ta ngoại tổ phụ chủ ý. Lệ tộc lão trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Nghe được hắn lời này. Không khỏi cắn răng nói. Danh tiếng đi qua. Có ngươi ở. Có Mông Lộ tại. Chưa bắt được ta. Không thanh trừ sạch. Cái này danh tiếng liền mãi mãi cũng sẽ không qua. Cho nên. Hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Có thể vẫn bị thất bại. Dạ Tu độc gật gật đầu. Này cũng nói không sai. Đang chuyên tâm cho phạm nhận cầm máu bôi thuốc Quỳnh Sơn y lão nghe. Vậy, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Hắn đây là tại vui đùa hắn chơi đây. Dù sao lệ tộc lão đều không phải là cái thông minh chẳng phải đúng rồi. Dạ Tu độc ngón tay bắt đầu có chút nắm chặt. Nhìn chằm chằm lệ tộc lão có chút kinh khủng sắc mặt. Trầm thấp nở nụ cười. Lần này, nếu là lại để cho ngươi đào tẩu, ta cũng không mặt mũi. Đây là muốn tại chỗ giết hắn ý tứ. Lệ tộc lão hít vào một ngụm khí lạnh. Trên người bị trói đến cường tráng. Hắn vẫn còn ở nhịn không được lui về sau. Chỉ là vừa lui hai bước, liền bị Mông Tử Khiêm đỡ được. Sau một khắc, lệ tộc lão liền cảm giác cổ đau xót. Cảm giác gì đều còn không phát giác ra được. Con ngươi liền tan rã. Cả người cương trực chốc lát, ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, Dạ Tu độc thu tay lại, biểu hiện trên mặt không có nửa điểm chập trùng. Gian phòng bên trong an tĩnh một hồi lâu, mới nghe được hắn thanh âm trầm thấp vang lên, kéo ra ngoài a, đúng, có binh sĩ tiến lên đây, không nói hai lời kéo người liền đi. Lệ tộc lão chỉ là trợn to mắt, chỉ sợ đến chết đều không nghĩ tới, tính mạng mình đi dễ dàng như vậy. Dạ Tu độc xoa xoa tay. Sau một lúc lâu mới đem ánh mắt thu về. Quỳnh Sơn y lão đã cho Phạm Thừa cùng Mông Tử Kỳ đều băng bó kỹ. Để cho an toàn. Lại cho danh tộc lão đem bắt mạch. Cũng may tất cả bình thường. Hắn cũng thở dài một hơi. Sau đó. Hắn đem ánh mắt đặt ở rơi vào Mông Tử Khiêm trên người. Gặp hắn trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút. Nhưng lại không có cái gì dị dạng. Hiển nhiên còn chịu đựng được. Quỳnh Sơn y lão liền không để ý. Ngược lại nhìn về phía một bên bị ném xuống đất một mặt kinh khủng như tơ. Cười nhìn về phía Dạ Tu độc. Hiếu kỳ hỏi. Nàng kia đây. Nên xử lý như thế nào? Người nọ là Mông Chỉ Thành ái thiếp. Nói thực ra. Từ lúc danh tộc lão hôn mê bất tỉnh sau hắn hơn phân nửa thời gian đều ở đây trong phủ đệ. Tự nhiên cũng liền đã thấy nhiều Mông Chỉ Thành ái thiếp diệt vợ. Đối đãi Mông Tử Khiêm huynh muội thái độ. Bởi vậy đối với Như Ti, Quỳnh Sơn y lão thực sự là 10 điểm 10 điểm 10 điểm khinh thường cộng thêm chán ghét. Bây giờ nhìn nàng cái bộ dáng này. Hắn biểu thị, trong lòng không hiểu thống khoái. Một mực tại cố gắng thu nhỏ bản thân tồn tại cảm giác như tơ nghe lời này một cái. Lại nhìn Quỳnh Sơn y lão thủ chỉ mình. Sắc mặt đột nhiên tái đi, liền muốn lui về phía sau, không, không được, ta dù sao cũng là trưởng bối, ta lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Các ngươi dựa vào cái gì ứng phó ta? Trưởng bối, Mông Tử Kỳ giận quá mà cười, ngươi một cái thiếp, cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt chúng ta nói trưởng bối hai chữ. Vừa rồi ngươi để cho người ta tại bắt ra ra thời điểm. Làm sao lại không nghĩ tới Gia Gia là trưởng bối? Chỉ ngươi, cũng xứng tại trước mặt chúng ta cầu tình. Mông Tử Kỳ đối với Như Ti vậy càng là hận thấu xương. Hiện tại nàng rơi trên tay bọn họ. Nàng coi như tâm tính cho dù tốt lại lương thiện. cũng không nguyện ý tùy tiện buông tha nàng. Như Ti khẽ giật mình, gặp mềm yếu nhất Mông Tử Kỳ đều đã nói như vậy. Trong lòng càng thêm giật mình, uốn éo người liền hướng đằng sau trốn. Dạ Tu Độc cười nhạo, liếc nàng một chút, nếu là Thanh Nhi tại, nhất định sẽ không chút do dự giết ngươi. Ta nghĩ, tròn nàng tâm nguyện, Như Ti thét lên, ngươi là cái gì? Ta và ngươi không oán không cừu, lại chưa bao giờ hại qua ngươi. Ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta? Ta, nàng vừa nói, có thể một đôi bên trên Dạ Tu Độc băng lãnh con ngươi. Lại khiếp đảm, tiếp tục hướng phía sau trốn. Ngươi còn muốn chạy trốn tới đâu đây? Còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Mông Tử Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Như Ti bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy hắn, đầu óc một trận căng lên. Sau một khắc, chợt giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, vội vàng nói với hắn, ngươi còn giúp lấy hắn làm cái gì? Hắn là giết ngươi cha hung thủ, coi như Dạ Tu Độc là ngươi biểu ca, có thể đó là cùng ngươi thân nhất cha a. Hắn là ngươi cừu nhân giết cha, ngươi muốn là còn có chút lương tâm, còn có chút hiếu tâm, liền nên cho ngươi cha báo thù. Đây mới là làm đàn bà nên làm. Nàng nói đến vội vàng, đây là đã không đường thối lui, về sau có thể bắt được cuối cùng một cái rơm dạ. Trong lòng còn tại trông cậy vào Mông Tử Khiêm bị bản thân châm ngòi, coi như cùng Dạ Tu Độc có chút hiềm khích cũng tốt. Mông Tử Khiêm xác thực giật mình, từ nhìn thấy Dạ Tu Độc xuất hiện bắt đầu, là hắn biết bản thân cha là thất bại. Có thể mặc dù thất bại, hắn nghĩ nhiều nhất bất quá là bị bắt, nhưng không nghĩ qua, vậy mà đã chết. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tu Độc, cái sau cười lạnh, trên mặt nửa điểm muốn giải thích bộ dáng đều không có. Mông Tử Khiêm vừa nhìn về phía Mông Tử Kỳ, cái sau cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tựa hồ rất khó tiêu hóa Mông Trì Thành, liền chết như vậy. Nói đến cùng, cho dù là không đau lại không thân, đó cũng là có liên hệ máu mủ. Mông Trì Thành cũng chưa từng hại qua bọn họ, bây giờ chết rồi, trong lòng bọn họ liền cảm giác hết sức phức tạp. Như Ti gặp bọn họ ngơ ngẩn, trong lòng có một tia hy vọng, lại nhiều hơn một câu, ta không có lừa các ngươi. Lệ tộc lão nói, hắn một mực đi theo lão gia, tận mắt thấy lão gia tử trạng kỳ thảm, nghe nói là trực tiếp bị người này mở ngực mổ bụng, coi như cầu xin tha thứ cũng không người để ý hắn. Dạ Tu Độc tốt xấu gọi các ngươi cha một tiếng cữu cữu. Hắn đối với mình vóc cậu ruột còn lòng dạ độc ác như vậy, tương lai đối đãi các ngươi cũng không có sắc mặt tốt. Cái này cả một tộc lão trong phủ, tương lai đều có thể là hắn. Nơi nào còn có các ngươi huynh muội nơi sống yên ổn. Nàng càng nói càng là thuận miệng. Mông Tử Kỳ lại không tâm tư nghe nàng nói đi xuống, chỉ là nghĩ đến Mông Trì Thành hay là chết, trong nội tâm nàng liền cảm giác ngũ vị tạp trần, chóp mũi có chút chua xót, nhếch môi, vẫn là rơi lệ. Phạm Thừa âm thầm thở dài một hơi, vỗ về nàng cõng, trầm thấp an ủi vài câu. Hắn còn tính là tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Độc nói, nhạc phụ thi thể bây giờ đang ở nơi nào? Tộc phủ. Dạ Tu Độc căn bản liền không để ý tới Như Ti nhảy lên nhảy xuống, lạnh lùng hồi hai chữ. Mông Tử Khiêm hít sâu một hơi, nhắm lại mắt, cái này mới tỉnh hồn lại, thấp giọng nói ra, ta đi cầu tộc trưởng, bất kể nói thế nào, vẫn là muốn mang về, hảo hảo an táng. Mông Trì Thành tội ác quá nặng, muốn nói thì chúng gian đe đều không đủ, có thể thân là con của người, làm không được trơ mắt nhìn xem. Về phần Như Ti đằng sau nói những cái kia, hắn cũng không nghe lọt tai trong lỗ tai, nhưng mà, hắn lời này mới vừa vặn rơi xuống, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đường giọng nữ, mười điểm băng lãnh, cái kia dạng người, ngươi còn phải cho hắn tận hiếu hay sao? Khóc cái gì khóc, không cho phép khóc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.